Sổ điểm danh vạn giới. Chương 108, đánh vào nội bộ kẻ địch. Góc truyện audio.com. Chấm, phân thân tể y san số 2. Tuy rằng là vẻ ngoài của 713, thậm chí dùng cũng là tóc của 713 biến hóa ra, nhưng bên trong vẫn là dùng năng lực phù văn trên kiếm lớn và tinh thần lực của Hứa Kỳ Tịch tạo ra. Cho nên tới một mức độ nào đó mà nói, cũng có thể xem như nửa hóa thân của Hứa Kỳ Tịch. Nói thật, bản thân Hứa Kỳ Tịch đều đã quên sự tồn tại của phân thân này. Tạo ra phân thân này, chính là vì hấp dẫn người truy đuổi, làm cho bản thể của Tể Y San có thể thuận lợi chạy trốn. Sau đó, Tể Y San bình an, ý thức của Hứa Kỳ Tịch trở về, phân thân số 2 đáng thương đã bị quên. Thật sự vô tình, trên thực tế, phân thân số 2 cũng không có phiền não. Ngược lại, hiện tại nàng ấy rất hài lòng, tuy rằng bị trói trên bàn giải phẫu, lập tức sẽ bị giải phẫu, nhưng nàng ấy kỳ thật một mực cố nén tâm tình hưng phấn. Nàng nỗ lực khiến thân thể của chính mình đừng nhanh tan vỡ tan biến chính là vì khiến những kẻ xâm lấn này đạt được hưng phấn nhất. Nàng muốn trong nháy mắt khi chúng nó chuẩn bị giải phẫu mình. Vào giây phút chúng nó cảm giác muốn thành công, muốn tiếp xúc đến bí mật của bản thân mình, lại khiến thân thể đột nhiên tan biến, khiến cho hài lòng của chúng nó toàn bộ biến thành mất mát. Treo cao bao nhiêu, té đau bấy nhiêu, nàng một mực chờ đợi thời cơ, mắt thấy thời cơ chờ mong sắp xảy ra. Kết quả phòng thí nghiệm đột nhiên nổ, trong nháy mắt khi phòng thí nghiệm nổ, phân thân tể y san số 2 đều ngơ ngác. Sau đó, một loại cảm giác mất mát kịch liệt xuất hiện trong lòng, cái này không phải kịch bản nàng ấy muốn thấy của. Ầm ầm u u, sấm sét và lửa dường như có linh tính xuất hiện ở trên hư không. Đây là thiên kiếp, phân thân cũng được xác nhận là một phần của cá thể Hứa Kỳ Tịch. Đồng dạng cũng sẽ chia sẻ một phần của kiếp lực, vì vậy, lực lượng của kiếp cũng hình thành trong thế giới của 713. Trong giây phút sấm sét và lửa xuất hiện, 6 nhân viên nghiên cứu khoa học tinh nhuệ tay trói gà không chặt đứng mũi chịu sào. Bởi vì chúng nó là đứng, mà phân thân tể y san số 2 là nằm, chúng nó tương đối cao, điểm cao thì hút sấm sét, đối mặt bạo kích chính diện của sấm sét và lửa, 6 nhân viên nghiên cứu khoa học trực tiếp hóa thành than. Ngoài phòng thí nghiệm, những kẻ xâm lấn cách một tường trong suốt giày thấy được một màn như vậy. Con người đều trừng lớn, cái mồm lớn to dường như quên cả hô hấp. Trong 6 nhân viên nghiên cứu khoa học tử vong, có 2 người là cấp quốc bảo của kẻ xâm lấn, mặt khác trong 4 người kia có 3 người là cấp bảo vệ cấp 1 gần với quốc bảo. Một người là cấp bảo vệ cấp 2, bởi vì là lần đầu tiên phát hiện thế giới này có năng lực tổn thương được tộc đàn của bọn họ. Cho nên khiến cho 2 nhà nghiên cứu cấp quốc bảo tò mò. Chúng nó muốn nhìn xem trên người của người nữ này rốt cuộc có cái bí mật gì có thể tổn hại được chúng nó. Lòng hiếu kỳ là nhân tố quan trọng dẫn dắt sinh vật có trí tuệ không ngừng tiến bộ, đồng thời cũng là nhân tố chí mạng hại chết sinh mệnh của trí tuệ, bởi không phải thành viên chiến đấu, thân thể của những nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không mạnh mẽ. Đối mặt kiếp lực của sấm sét và lửa thì chết đặc biệt thẳng thắn. Không dài dòng chút nào, bởi vì nguyên nhân quá yếu, chúng nó sau khi biến mất, thậm chí ngay cả năng nguyên thạch cũng không rơi ra. Đối với Hứa Kỳ Tịch mà nói, những nhân viên nghiên cứu khoa học không có giá trị bắt giữ. Thiết bị bảo hiểm bên trong phòng thí nghiệm đã lập tức mở ra, phun ra sương mù khử độc, sương mù lạnh, còn có sương mù đen không biết tác dụng toàn bộ phun ra, phun về hướng sấm sét và lửa. Thế nhưng những thiết bị bảo hiểm đối mặt sấm sét và lửa, hiệu quả rất nhỏ, sấm sét và lửa phá hỏng phòng thí nghiệm. Cuối cùng đánh tới hướng phân thân tể y san số 2. Tuy rằng không dựa theo kịch bản của mình, nhưng câu chuyện phát triển cũng được. Phân thân tể y san số 2 nhẹ giọng nói. Sau đó nhắm hai mắt lại, chờ kiếp lôi phá hủy nàng. Nha nha nha, những kẻ xâm lấn ngoài phòng thí nghiệm, phát ra tiếng kêu đau đớn. nhân viên nghiên cứu khoa học quý giá này, đặc biệt là hai vị cấp quốc bảo. Không phải muốn bồi dưỡng liền có thể nuôi dưỡng tồn tại của cấp quốc bảo. Mỗi khi xuất hiện một người đều là may mắn của toàn bộ tộc đàn. Bình thường thành viên ở cấp bậc này, nếu chết mất một người, chúng nó đều được phải cử hành tộc tang, cấm thức để cúng người chết. Kết quả ngày hôm nay một hơi liền chết hai người, cùng với ba thành viên cấp bảo vệ cấp 1 gần với quốc bảo và một thành viên bảo vệ cấp 2. Mỗi người cúng đều cần cấm thực, tổng cộng thời gian của 6 lần cấm thực, chỉ ít phải đói hơn nửa tháng. Toàn bộ tộc đàn của chúng nó đều sẽ chết đói. Đây là tai ương diệt tộc. Phòng thí nghiệm bị sương mù bao phủ, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản sấm sét và lửa tàn phá. Phân thân Tể Y San số 2, vậy mà lại không bị đánh tan, trái lại tựa như còn chiếm được lực lượng dùng chung đến từ bản thể. Bản thể ở đây, cũng không phải chỉ Tể Y San, mà là chỉ Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch, thăng cấp lên cảnh giới thứ 3, thân là phân thân, nước lên thì thuyền lên, nàng chịu đựng một đợt sấm sét và lửa, còn thành công thoát khỏi bàn giải phẫu. Trời không tuyệt đường người, phân thân Tể Y San số 2 mượn các loại sương mù bao phủ. Xoay người xuống, như vậy hiện tại, nàng muốn làm cái gì? Đem lợi ích của bản thân hóa lớn nhất, nàng rất nhanh làm ra quyết định. Nàng chỉ là một phân thân, tan biến là chuyện sớm hay muộn, cho nên chạy khỏi nơi này, không có ý nghĩa, cho nên, không bằng tranh thủ một chút thời gian chưa tan vỡ của bản thân. Làm một chút gì đó, đem nhiều tin tức truyền về cho bản thể, nhớ kỹ ở đây, là phòng thí nghiệm cao cấp của kẻ xâm lấn trong thế giới này. Chỗ này rất kín đáo, có rất nhiều binh lính canh gác. Nhân loại trong thế giới 713 căn bản không cách nào tới gần khu vực này. Nếu như nàng có đầy đủ thời gian, đem phòng thí nghiệm này lật tung một phen, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ đều biết rõ có thể có thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc, nàng ấy không có thời gian. Cũng may, nàng ấy có không gian. Thời gian và không gian, chỉ cần có thể sở hữu một trong hai, liền có hy vọng. Cánh cửa kỳ tích, bản thể, đừng để tôi thất vọng. Phân thân Tể Y San số 2 thử chủ động liên hệ Hứa Kỳ Tịch có thể đã quên mất nàng. Một lát sau, giao lưu thành công, cánh cửa kỳ tích nhỏ bằng ngón tay cái chợt lóe mà xuất hiện trong một phòng thí nghiệm. Sau đó, kiếm lớn chỉ lớn cỡ châm tú hoa đã được truyền tống đến đây. Phân thân Tể Y San số 2 cầm lên kiếm lớn được thu nhỏ lại đến mức tận cùng. Đem nó ẩn giấu vào trong một đống dụng cụ của phòng thí nghiệm. Mặc kệ có tác dụng hay không, trước tiên lưu lại một tọa độ. Có tọa độ, sẽ có biện pháp thao tác. Làm xong tất cả cái này, thân thể của nàng lại bị vài đợt sấm sét và lửa đánh trúng. Lúc này, không có năng lượng của bản thể chống đỡ. Phân thân hoàn thành sứ mạng của mình. Phân thân số 2 tan biến. Kiếp lôi cũng chậm rãi tan biến. Chỉ lưu lại một phòng thí nghiệm phế tích, ngoài phòng thí nghiệm, những kẻ xâm lấn không biết làm sao. Sau một lúc lâu, chúng nó mới nhớ tới giao lưu với cấp trên. Kế tiếp, làm sao thu xếp thi thể của hai nhà nghiên cứu khoa học cấp quốc bảo? Làm sao sửa sang lại phòng thí nghiệm? Làm sao ngăn chặn tổn thất? Làm sao báo cáo với cấp trên về sự cố lớn này? Phải đối mặt nghiêm phạt như thế nào? Đều là vấn đề lớn. Hơn nữa kế tiếp, chúng nó sợ rằng còn phải đối mặt kỳ tế điện tuyệt thực dài dòng. Nếu như nghiêm phạt không đến chết như vậy, chúng nó còn có thể sống đến kỳ tuyệt thực. Tốc độ xử lý của kẻ xâm lấn sau khi sự cố xảy ra. Thật ra là rất nhanh. Quét dọn phòng thí nghiệm, thu dọn thi thể, cố gắng thu xếp đồ vật trong phòng thí nghiệm lại tốt. Bởi bị lo lắng không biết bản thân mình sẽ bị nghiêm phạt như thế nào. Kẻ xâm lấn quản lý khu vực này, dù sao vẫn có chút không yên lòng. Trong cơn hoảng loạn, chúng nó không phát hiện một thanh kiếm chỉ cỡ châm tú hoa đang có hành động. À, có một vấn đề lớn. Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời. Hắn xem không hiểu văn tự của kẻ xâm lấn. Từ sau khi thức tỉnh, hắn sâu sắc phát hiện ra sự bất lực của mình, cùng với sự tuyệt vọng trong phương diện thiên phú về ngôn ngữ. vô luận là tiếng chuột hamster, tiếng chó hay là tiếng ngoài hành tinh này, một cái hắn cũng đều không hiểu. Cách chương.